Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1260, Tần Cung vận dụng lá bài tẩy. Tâm tư thay đổi thật nhanh giữa. Tần Cung trong nháy mắt phá vỡ thời gian cùng không gian Trường Hà. Trực tiếp hướng Viễn Cổ bỏ chạy. Mà 10 tên Pháp Thiên Đại Năng cùng rối rít đuổi theo Tần Cung sát hướng Viễn Cổ. Bất quá. Tần Cung tốc độ quá nhanh. Hơn nữa hắn thời gian pháp tắc thập phần nghịch thiên. Tung này 10 vị lão hát co pháp thiên đều khó với tới. Nhưng ngay khi Tần Cung thân hình mới vừa tiến vào Viễn Cổ. Bỗng nhiên, một cổ hủy diệt tính năng đo từ Viễn Cổ trong thời gian cuồn cuộn hướng Tần Cung mà tới. Này cổ hủy diệt tính khí hơi thở thật là quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là Tần Cung có thể chống cự. Hơn nữa này cổ khí tức kinh khủng Tần Cung hết sức quen thuộc. Nó vừa xuất hiện, Tần Cung trong cơ thể 5 cây thần khí phi đao liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Phát ra trận trận tiếng vo ve, Tần Cung bất đắc dĩ. Chỉ đành phải thân hình động một cái. Lần nữa tiến vào thời gian Trường Hà, hướng tương lai chui đi. Mà lúc này, tới từ Viễn Cổ kia cổ hủy diệt tính khí hơi thở tựa hồ cũng không có muốn bỏ qua cho Tần Cung ý. Nghĩa, Tần Cung tốc độ nhanh, kia cổ hủy diệt tính khí hơi thở nhanh hơn, Tần Cung còn không có từ Viễn Cổ bên trong chạy ra khỏi. Kia cổ hủy diệt tính khí hơi thở liền trong chớp nhoáng đánh vào Tần Cung trên lưng. Oanh, theo một tiếng nổ vang lên, Tần Cung thân hình trong nháy mắt từ Viễn Cổ bị đánh đi ra. Lần nữa trở lại Thần Vận Thành Đông Sơn trên chiến trường. Phốc. Tần Cung thân hình như một quả đạn đại bác một loại nghiền chết mấy trăm tên đại năng thần giới. Thần nhân, rồi sau đó liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi lúc này mới đem thân hình dừng ở giữa chiến trường. Giết cho ta, lúc này, trên chiến trường tên lão giả kia thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Sát, trong thiên địa mấy chục ngàn danh đại năng thần giới thần nhân hướng Tần Cung mất mạng. Địa liều chết xông tới. Tần Cung lập tức đem thượng cổ thần Phật công pháp vận hành một cái đại chu thiên. Lúc này mới đem thương thế tu bổ hoàn thành. Lúc này Tần Cung trong lòng sợ truyền tới. Viễn cổ trung vị kia đại năng quá kinh khủng. Nếu như mình không phải là không diệt chiến thể. Hơn nữa toàn thân có thần khí bảo vệ. Sợ rằng lần này thật sự treo. Hơn nữa, Tần Cung đây đối với cổ hủy diệt tính khí hơi thở cũng không xa lạ gì. Lần này khí tức không chỉ một lần đánh lén quá Tần Cung. Vô luận là tại nguyên bổn thương khung đại lục hay là ở chết thế giới. Hắn đều ở Viễn Cổ hướng mình xuất thủ qua. Hơn nữa, hắn chính là mình này 5 cây thần khí phi đao chủ nhân. Lần nữa trở lại trên chiến trường. Đối mặt như hồng thủy một loại hướng mình đánh tới thần nhân. Còn có rối rít từ Viễn Cổ bên trong trở lại 10 tên Pháp Thiên Cường giả. Tần Cung lửa giận trong lòng chợt hừng hực địa bốc cháy. Được, nếu muốn đánh, chúng ta đây sẽ tới một trận đại. Tần Cung nói tới chỗ này sau khi bàn tay liên tục huy động. Trong phút chốc, nhị Tần, nhị Bĩ, tam nhãn huyết sư tử, song rực bạch hổ, đại địa gấu, địa ngục hỏa lang vương, 3000 hỏa ngục chi lang, hơn 1000 danh thần giới cường giả. Hơn 4000 danh Tần gia quân toàn bộ xuất hiện trên chiến trường. Tần Cung sau lưng, vốn là Tần Cung đem mọi người thu hồi. Chính là muốn một mình xông ra trùng vây. Không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Đồng thời cũng không muốn để cho thủ hạ mình có thái đại thương vong. Có thể không ao ước, địch nhân duy nhất lại phái ra 11 gã pháp thiên đối phó chính mình. Lần này Tần Cung chân nộ. Thất thế lực lớn chung này 11 gã mặc dù pháp thiên thực lực. Có thể Tần Cung trong trận doanh pháp thiên cường giả cũng không ít. Trong đó Tần Anh ở Tề Thiên trong chùa cứu ra đại năng chung pháp thiên thì có 6 vị. Trong đó tư cấp dưới đây pháp thiên có 3 vị. Khác 3 vị càng là. Lại đạt tới bát cấp pháp thiên cảnh giới. Trừ này 6 vị pháp thiên chi ngoại. Tam nhãn huyết sư đạt tới bát cấp pháp thiên chi cảnh. Song rực bạch hổ cùng đại địa gấu cũng đạt tới lục cấp pháp thiên chi cảnh. Mà địa ngục hỏa lang vương thực lực mặc dù yếu một ít. Có thể nó thực lực cũng đạt tới ngũ cấp pháp thiên cảnh giới. Những thứ này 6 người 4 thú chung vào một chỗ chính là 10 vị pháp thiên. Nếu như tính luôn lời nói của Tần Cung, chính là 11 vị pháp thiên. Cùng đối phương pháp thiên cân nhắc vừa vặn ngang hàng, mà đối phương pháp thiên chung, trừ cầm đầu chỉ huy tác chiến tên kia cửu cấp pháp thiên chi ngoại, khác pháp thiên đều là tư cấp pháp thiên bên dưới. Trước trong chiến đấu, Tần Cung thủ hạ những thứ này đại năng pháp trời cũng không có xuất thủ. Bởi vì bọn họ thực lực quá cường hãn, căn bản khinh thường với đi giết này nhiều chút nhỏ yếu tồn tại. Nếu như không phải là Tần Cung quá mức kiêng kỵ tên kia cửu cấp lời nói của pháp thiên, Tần Cung căn bản sẽ không đem những này đại năng cùng thủ hạ thu. Bây giờ Tần Cung phải liều mạng, lúc này mới lần nữa đem toàn bộ thực lực cũng vẫy gọi ra tới. Mọi người nghe cho ta, đem những này đại năng thần tạp toái toàn bộ cho ta diệt. Có bao nhiêu diệt bao nhiêu, không chừa một mống, ta muốn huyết đồ thất thế lực lớn. Tần Cung thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Tần Cung thủ hạ những thứ này đại năng thực lực có thể so với đại năng trong thần giới thần. Nhân cường đại đến quá nhiều. Mọi người nghe lời nói của Tần Cung sau, trong nháy mắt tiếng giống giận trùng thiên vang lên. Lần này, ngay cả đại năng thần giới chỉ huy tác chiến tên kia cửu cấp pháp thiên sắc mặt cũng liên tục biến hóa. Rồi sau đó hắn từng bước một hướng Tần Cung trong đội ngũ đi tới. Tam nhãn huyết sư, hai cánh đôi hổ, đại địa gấu, ba người các ngươi đem tên kia cửu cấp pháp thiên cho ta cuốn lấy. Hoa trong ngươi xuất lĩnh 1000 thần nhân cho ta liều chết xung phong người đông phương ngựa. Trong khu, ngươi và hỏa ngục lang vương dẫn 3 các hỏa ngục chi lang cho ta liều chết xung phong người miền bắc ngựa. Tần Anh, Tần Lĩnh, các ngươi đem dẫn nhị các tần gia quân cho ta phân biệt đánh chết nam phương cùng người tây phương ngựa. Tần pháp thiên cảnh cường giả, theo ta đánh chết khác hết sức lớn năng lượng pháp thiên. Khác pháp địa cảnh cường giả gặp phải cũng không chừa một mống. Giết cho ta. Tần Cung trong nháy mắt truyền ra lệnh. Mọi người dẫn tới làm đi. Phân biệt hướng 4 phương 8 hướng đi giết. Mà Tần Cung thà nó pháp thiên cường giả phân biệt xông về thất thế lực lớn trung pháp thiên cường giả. Đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Tần Cung phân phối như vậy sau khi, mặc dù bọn họ chỉ còn lại 7 tên pháp thiên, mà đối phương lại còn lại 10 tên. Có thể Tần Cung mì này 3 vị bát cấp pháp thiên, 1 tên ngũ cấp địa ngục hỏa lang vương pháp thiên, tình cảnh thượng vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tần Cung vẫn là lần đầu tiên đem mình lá bài tẩy toàn bộ dùng đến. Lần đầu tiên công kích, Tần Cung thủ hạ 3000 hỏa ngục chi lang, 4000 tần gia quân, 1000 đại năng thần nhân, tổng cộng là 8000 chiến lực, tựa như cùng một máy đài cắt lấy máy. Một loại vọt vào địch nhân đội ngũ, bắt đầu thu cắt địch mạng sống con người. Tần Cung các loại pháp thiên cấp cường giả càng là phân tán ra, mỗi người tìm kiếm mình đối thủ. Mặc dù Tần Cung vừa mới đột phá đến pháp thiên cảnh, nhưng hắn chiến lực có thể tuyệt không đơn giản. Vì vậy, hắn ra tay một cái liền cùng một tên tam cấp pháp thiên đại đánh nhau. Tên kia tam cấp mặc dù pháp thiên thấy qua Tần Cung nghịch thiên chỗ, có thể lại căn bản không có đem Tần Cung để ở trong lòng. Nhưng khi hai người giao một cái vào tay sau khi, tên kia pháp thiên trong nháy mắt liền cảm giác áp lực thật lớn. Lưỡi hái tử thần vạch qua thiên địa, tổ đỉnh giao động tuyệt bát phương. Tần Cung ra tay một cái chính là núi đao đỉnh biển cứng rắn tiếp tên kia tam cấp pháp thiên. Tên kia tam cấp pháp thiên đương nhiên sẽ không tránh lui, lấy một đôi nhục trưởng cùng Tần Cung đấu chung một chỗ. Chỉ chớp mắt chính là mấy chục hiệp đi qua, cho dù Tần Cung sử dụng ra toàn thân giải thuật, đều đang không có làm gì được tên kia tam cấp pháp thiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.